Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 261, thế cục phần 2 nói tới chỗ này, Đồng Ngôn toàn bộ trên mặt, đều ngăn không được lộ ra vẻ ưu sầu. Trước mắt tin tức này ngoại giới còn không biết, tiền tuyến Tam Xuyên quận phương diện, Thượng tướng quân Điền Ngôn đã tự mình cùng Thần Liên giáo chủ phát sinh một trận đại chiến. Nguyên bản bọn họ coi là tất thắng Điền Ngôn. Kết quả một trận chiến này phía dưới hoàn toàn không thể làm sao Thần Liên giáo chủ. Thần Liên giáo chủ cũng là thiên nhân cường giả, mà lại một thân thực lực thế mà không kém gì Điền Ngôn. Hai bên trực tiếp đánh cái thế lực ngang nhau, cái này cũng đưa đến Tam Xuyên quận chiến sự trực tiếp lâm vào thế bí. Trước mắt tin tức này đối ngoại còn là phong tỏa trạng thái, không dám công khai, bởi vì một khi truyền ra, chỉ sợ cũng sẽ dẫn phát nhiều hơn tệ hơn phản ứng dây chuyền, sớm nhất liền là Ngân Xuyên quận bên này, Vũ Ưu Vương nói không chừng liền nhìn chằm chằm bên kia thế cục, chờ lấy bên kia chiến của kết quả. Một khi biết bên kia triều đình đại quân nhất thời cầm Thần Liên giáo không xuống, nói không chừng liền sẽ trực tiếp thừa này khởi binh. Đến lúc đó, không có thiên nhân chiến lực, bọn họ những người này căn bản cản không được Vô Ưu Vương. Đừng nhìn bây giờ Ngân Xuyên quận còn tính là yên lặng, thế nhưng ba người đều biết, lúc này Tam Xuyên quận kỳ thực đã sớm tới nghìn cân treo sợi tóc, tùy thời đều có thể biến thành cái thứ hai, Tứ Thủy quận, trực tiếp biến thiên. Yên tâm, chuyện này ta đã khẩn cấp hồi báo triều đình, mặt khác, Điền tướng quân bên kia, ta cũng đã viết thư đi qua, cáo chi Điền tướng quân bên này tình huống, nếu như Vô Ưu Vương thực có can đảm khởi binh, coi như triều đình nhất thời vô pháp phái người tới, Điền tướng quân bên kia hẳn là cũng có thể tới hỗ trợ trấn nhiếp ứng đối một cái Vô Ưu Vương. Bất quá nói như vậy, đối với Điền Ngôn mà nói, cũng chính là một cái gian nan cục diện, lưng bụng thụ địch. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mền có đầu óc suy nghĩ, NVP không não tàn, thế giới rộng lớn,